Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441, Đường Ánh Tuyết ý chí chiến đấu. 7/100, Đường tổng, đây là tất cả sách danh sách, ngài kiểm lại một chút đi. 6 giờ sáng, ở trên Thiên Tân vùng ngoại ô mỗ ra cỡ nhỏ xưởng in ấn bên trong. Xưởng in ấn xưởng trường chỉ trong kho hàng đống kia tích như núi thư tịch đối Đường Ánh Tuyết nói. Ra, cảm ơn Trương xưởng trường. Đường Ánh Tuyết cười cười, nhận lấy trên tay đối phương danh sách, đem nó đưa cho bên người trợ lý. Tiểu lý, để cho mọi người cực khổ nữa thoáng một phát, đại khái kiểm lại một chút đi. Vâng, Đường tổng. Trợ lý nhận lấy cái kia thật dài danh sách, mang theo cùng nhau đến hơn 10 người nhân viên tiến đến kiểm kê nhóm này thư tịch. Trải qua hơn một giờ kiểm kê về sau, trợ lý trở lại khu làm việc, hướng về Đường Ánh Tuyết báo cáo. Đường tổng, hết thảy 20 vạn sách, số lượng chính xác, chúng ta ngẫu nhiên theo mỗi cái kệ hàng trên rút ra vài cuốn sách kiểm tra. In ấn chất lượng, trang giấy chất lượng cũng không có vấn đề gì. Thư tịch chỉnh thể chất lượng phi thường tốt. Đó là đương nhiên. Tại trợ lý nói xong câu đó về sau, vị kia xưởng in ấn xưởng trưởng khó lường kiêu ngạo mà nói ra. Chúng ta dùng trang giấy, mực in là mảnh địa khu này tốt nhất. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Đường Ánh Tuyết cười gật đầu một cái. Lúc này, bên cạnh trợ lý nhưng là một mặt không hiểu hỏi. Tất nhiên dạng này, vậy tại sao các ngươi xưởng in ấn sẽ còn đi đến loại này nhanh sập tiệm cấp độ đâu? Tiểu lý, Đường Ánh Tuyết không khỏi cho trợ lý nháy mắt, trong lòng cũng là âm thầm thở dài, chung quy là mới vừa tốt nghiệp đi ra ngoài tiểu nha đầu. Đối với nhân tình thế thái phương diện cuối cùng vẫn là thật không quá hiểu. Tại sao có thể làm như vậy mặt đâm người ta chỗ đau đâu? Trợ lý tựa hồ cũng ý thức được sai lầm của mình. Lúc này thè lưỡi, ha ha, không quan hệ, Đường tổng. Lý phụ tá cũng là nói sự thật, xưởng in ấn xưởng trưởng ngược lại là vô cùng thản nhiên khoát tay. Áo, nói ra, chính là bởi vì chúng ta luôn luôn kiên trì dùng tốt nhất trang giấy cùng mực in. Dẫn đến chúng ta in ấn thành bản quá cao, khiến cho càng ngày càng nhiều khách hộ lựa chọn những cái kia dùng giá rẻ trang giấy cùng mực in. Xưởng in ấn. Kết quả chúng ta xưởng in ấn lại càng đến càng không có sinh ý. Kết quả là biến thành như bây giờ. Thế nhưng là, các ngươi vì sao không cần loại kia giá rẻ trang giấy cùng mực in rồi? Đường Ánh Tuyết trợ lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nếu như các ngươi cũng giống như bọn hắn, chắc chắn sẽ không đi đến loại tình trạng này a. Ha ha, vậy chúng ta chẳng phải trở nên giống như bọn hắn sao? Xưởng in ấn xưởng trưởng nói ra, các ngươi biết rõ loại kia giá rẻ trang giấy cùng mực in nguồn nguyên liệu sao? Không nói trước in ấn sau khi ra ngoài thư tịch chất lượng vấn đề. Vẻn vẹn liền nói bám vào ở nơi này chút trang giấy cùng mực in lên kim loại nặng ô nhiễm vật. Thời gian dài tiếp xúc dùng loại này trang giấy cùng mực in người. Bọn hắn sẽ ở bất chi bất giác hấp thu những này ô nhiễm vật. Cứ thế mãi, chấm ngoặc kép, xưởng trưởng không nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hậu quả này sẽ là như thế nào. Tiểu lý cũng không có ngây thơ đến đi hỏi thăm những người vì đó cái quái gì muốn sử dụng những cái. Kia có nguy hại giá rẻ trang giấy cùng mực in, xét đến cùng, còn không phải bởi vì lợi ích hai chữ đi. Cho nên, cho dù là cuối cùng xưởng in ấn phải sập tiệm, chúng ta cũng kiên quyết sẽ không sử dụng loại kia giá rẻ trang giấy cùng mực in đi hại người. Nghe được xưởng trưởng lời nói này, Đường Ánh Tuyết bọn người không khỏi nổi lòng tôn kính. Đường Ánh Tuyết trợ lý nhịn không được nói ra. Xưởng trưởng, ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta tác phẩm đại bán. Đến lúc đó công ty chúng ta sở hữu sách tất cả đều đến ngài tới nơi này in ấn. Ngài xưởng in ấn. Nhất định sẽ không sập tiệm. Nói xong lời cuối cùng, vị này trợ lý tựa hồ phát giác chính mình giống như lại nói lời không nên nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Ánh Tuyết. Ngài nói ta nói đúng không? Đường Tổng, nói đúng. Đường Ánh Tuyết lắc đầu, hướng phía sưởng trưởng mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết cũng không có trách mình lắm miệng. Vị này trẻ tuổi trợ lý không khỏi le lưỡi, vỗ ngực một cái. May mắn Đường Tổng tính tốt, không phải vậy liền bị mắng chết. Xác định thư tịch không có vấn đề về sau, Đường Ánh Tuyết lập tức đem đứng ở phía ngoài xe nâng chuyển hàng hóa chiêu tiến đến. Cầm cái này 20 vạn sách thư tịch rời đưa đến nhà kho bên ngoài thùng đựng hàng bên trên. Chờ đến sở hữu thư tịch rời đưa xong tất, Đường Ánh Tuyết cầm sau cùng một khoản số dư đánh tới Trương xưởng trưởng trong chương mục. Sau đó liền cùng các công nhân viên ngồi chung lấy thùng đựng hàng trở về đế đô. Trải qua 3 giờ chạy về sau, thùng đựng hàng đội xe đậu sát ở Đường Ánh Tuyết dùng tiền mướn một cái đại thương khố ở ngoài. Nhìn xem xe nâng chuyển hàng hóa đem cái này 20 vạn sách thư tịch tất cả đều an toàn đưa vào. Trong kho hàng, Đường Ánh Tuyết lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Luôn luôn lòng căng thẳng cuối cùng thoáng nới lỏng một chút. Một vòng khó che giấu vẻ mệt mỏi lặng yên hiện lên trên mặt. 2 tuần lễ trước, làm Đường Ánh Tuyết cầm bản thảo tìm tới ước hẹn trước xưởng in ấn. Chuẩn bị đầu nhập in ấn thì lại bị báo cho biết đối phương tạm thời tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Nhất thời nửa mà vô pháp đón hắn nhóm in ấn nhiệm vụ. Còn đem Đường Ánh Tuyết trước đó ứng tiền 1 vạn khối tiền mặt lấy gấp 3 giá cả bồi thường cho. Nàng, đối mặt với đối phương loại này công nhiên vi ước hành động. Đường Ánh Tuyết là vừa tức vừa gấp, nhưng không thể làm gì. Dù sao, đối phương y theo trái với điều ước hợp đồng thanh toán xong gấp 3 tiền bồi thường hợp đồng. Theo phương diện pháp luật mà nói, đối phương đã không có chút nào trách nhiệm. Rơi vào đường cùng, Đường Ánh Tuyết chỉ có thể quay đầu đi tìm những thứ khác xưởng in ấn. Lại phát hiện, toàn bộ đế đô thậm chí thiên tân sở hữu bên trong cỡ lớn xưởng in ấn vậy mà đều trong cùng một lúc. Nhận được đơn đặt hàng lớn, căn bản không có công phu đón hắn nhóm tờ danh sách. Đến lúc này, Đường Ánh Tuyết cũng phát giác vấn đề, sau khi nghe ngóng mới biết được. Những này bên trong lớn xưởng in ấn tất cả đều nhận được đến từ trường thành nhà xuất bản cùng trường Giang Văn Nghệ nhà xuất bản chờ mấy nhà bên trong cỡ lớn xuất bản tập đoàn đơn đặt hàng. Lần này, Đường Ánh Tuyết trong lòng hiểu rõ. Đối phương rõ ràng đúng vậy muốn cho tự mình tới ra oai phủ đầu a. Đối mặt loại tình huống này, Đường Ánh Tuyết cố chấp tính cách cũng nổi lên. Phát động hết thảy quan hệ tại Kinh Tân khu vực tìm xưởng in ấn. Cuối cùng ở cách đế đô 3 giờ đường xe ở ngoài Thiên Tân vùng ngoại thành. Tìm được một nhà gần như sập tiệm tiểu hình xưởng in ấn. Tại trải qua tại hiện trường khảo sát về sau, Đường Ánh Tuyết xác nhận nhà này xưởng in ấn hàng mỹ nghệ cầm cố. Liền lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu in ấn tạo sách. Cùng lúc đó, xưởng in ấn phương diện cũng phi thường trân quý lần này cơ hội hợp tác. Khi nhận được nhiệm vụ về sau, lập tức tăng giờ làm việc, 24 giờ không gián đoạn bắt đầu in ấn tạo sách. Cuối cùng, bọn hắn chỉ phí hết thời gian 10 ngày, liền hoàn thành viên mãn bình thường muốn 20 ngày mới có thể hoàn thành in ấn tạo sách nhiệm. Vụ, ngoặc kép, tương đương hứ. Các ngươi coi là như vậy thì có thể làm cho ta lùi bước sao? Nhìn xem trong kho hàng đống kia đến, tràn đầy thư ký, Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một tia quật cường cùng ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ, cái này xuất bản giới, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.